Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2434, chia ra tìm kiếm. Kato Kazuo đem ta cho triệt để chọc giận, lúc này ta cũng không cần đi so đo hậu quả gì. Cho dù là ta không giết Kato Kazuo, hắn về sau khẳng định sẽ còn tìm ta gây phiền phức. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hắn giết chết, đến nỗi về sau tiểu Nhật Bản còn đến hay không tìm ta phiền phức. Vậy khác nói, còn có chính là, này Kato Kazuo tu vi thật rất không sai, nếu như đem hắn tu vi nuốt chửng lấy rớt, tu vi của ta cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Về tình về lý, mặc kệ cớ gì, này Kato Kazuo hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không ngừng rút ra lấy Kato Kazuo thân thượng tu vi. Lão gia hỏa này tu vi hoàn toàn chính xác 10 phần hùng hậu. Mấy phút đi qua, ta vẫn là có thể cảm giác được trong cơ thể hắn bành trướng tu vi liên tục không ngừng hướng phía. Ta đan điền khí hải tuôn ra mà tới, nhưng là vài phút qua đi, Kato Kazuo liền không chịu nổi, da trên người nhanh chóng rút lại, khô quắt xuống dưới, ánh mắt hung ác cũng chuyển biến thành sợ hãi thật sâu. Loại này dần dần đi hướng tử vong quá trình, ta nghĩ đại đa số người là khó có thể chịu đựng. Cho dù là cứng rắn như Kato Kazuo, đối với tử vong chân chính cũng là tràn đầy e ngại. Dù sao, mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần. Ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không riêng gì thôn phệ người thân thể. Là muốn liền thần hồn cùng nhau nuốt chửng lấy rơi. Lại qua một lát, Kato Kazuo đã tiếp cận với dầu hết đèn tắt. Trong cơ thể của hắn không còn có càng nhiều linh lực truyền tống đến trong cơ thể của ta. Nhìn về phía ta ánh mắt cũng tràn đầy khẩn cầu xót thương màu. Hắn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là lúc này hắn liền nói chuyện khí lực cũng không có. Cuối cùng nghiêng đầu một cái, trực tiếp sẽ chết rồi. Như thế, ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Một mực đem kia Kato Kazuo thân thể nghiền xương thành cho. Hình thần câu diệt sau, mới thu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh công pháp. Lúc này mới thở phào một cái, lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm, nhìn ta tiêu diệt Kato Kazuo, mọi người mới nhao nhao xông tới, nhìn về phía hóa thành bột phấn trạng Kato Kazuo di hài. Này tiểu Nhật Bản cũng là đủ có thể, tu vi mạnh mẽ như vậy, hào hào ở tại Nhật Bản không tốt sao, nhất định phải không xa mấy ngàn dặm tới tặng đầu người. Chúng ta cũng là không thể làm gì a. Hòa thượng phá giới rất là nhẹ nhõm nói. Tiểu cửu ca, này Kato Kazuo khó đạo chính là vẻn vẹn vì cho hắn nhi tử Kato Takeshi báo thù. Mới đến tìm làm phiền ngươi sao? Chu Nhất Dương tò mò hỏi. Kim bản tử không cùng các ngươi nói rõ tình huống như thế nào sao? Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương nói. Không có. Chúng ta cũng không có hỏi nhiều. Kim bản tử một nói cho chúng ta biết ngươi bên này có phiền phức. Mấy người chúng ta liền vội vội vàng vàng đi máy bay chạy tới. Đến bây giờ khiên đều đánh xong, vẫn là không hiểu ra sao. Chu Nhất Dương rất là bất đắc dĩ nói. Ta ánh mắt xuyên qua Chu Nhất Dương, lần nữa hướng phía sân bốn phía nhìn lướt qua, vẫn là không có tìm được Trần Thanh Ân thanh âm. Lập tức hít sâu một hơi, nói, chuyện này chờ ta có thời gian lại nói với các ngươi đi. Thanh Ân muội tử không thấy, đại gia hỏa giúp ta tìm được trước người lại nói, vừa rồi ta tại đối phó Kato Kazuo thời điểm, nàng một người đối phó Kato Kazuo nhi tử cùng tôn tử. Sợ là có cái gì hung hiểm, đám người nhao nhao gật đầu, Bạch Triển lại nói, tiểu cửu ca. Chúng ta tới thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy ngươi cùng Kato Kazuo trong sân đánh nhau chết sống. Cũng không nhìn thấy những người khác, bọn họ rốt cuộc đi cái gì phương vị, ngươi biết không? Ta lắc đầu, biểu thị không biết, sau đó nhân tiện nói, đại gia hỏa chia ra tìm đi. Kato Ichiro cùng Kato Masao tu vi cũng không tệ. Ta lo lắng Thanh Ân muội tử ăn thiệt thòi. Tiểu Cửu, ngươi có thể a? Mở miệng một tiếng Thanh Ân muội tử gọi nhiệt tình như vậy. Cảm tình không nói cho chúng ta đi chỗ nào? Hóa ra là tới vụng trộm gặp ngươi Thanh Ân muội tử. Hòa thượng phá giới cười bỉ ổi nói, lão hoa, đại gia ngươi, nhanh đi tìm đi, đừng lề mề, ta nói. Sau đó, đám người nhanh chóng phân tán ra đến, ta thì hướng phía đại viện phía tây phương hướng chạy qua. Xuyên qua hai nơi sân, ta vừa vặn vọt ra trần ra đại viện thời điểm, đột nhiên có người tại sau lưng nhỏ giọng hô, cửu gia. Ta sửng sốt một chút, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy đại viện một bên một căn phòng mở ra, có trung niên nhân thò đầu ra ra tới. Người này nhìn quen mắt, hẳn là Trần gia người hầu. Ta vội vàng đi tới, hỏi, vị đại ca này, có chuyện gì sao? Ngài là không phải đang tìm chúng ta gia tiểu thư? Hán tử kia hỏi, đúng vậy a, ngươi thấy nàng đi nơi nào sao? Ta vội la lên, thấy được, trước đây không lâu, ta nhìn thấy tiểu thư nhà chúng ta cùng lão gia tử đuổi theo kia hai cái người Nhật Bản bay qua tường viện, hướng phía phương hướng tây bắc đi. Ta còn chuyên mở cửa đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Người kia nói, cảm ơn ngươi, ta liền tới đây tìm bọn hắn. Nơi này đã thái bình, không cần lo lắng. Ta nói, người kia lên tiếng, còn muốn nói cái gì? Ta đã thúc giục mê tung bát bộ, thân hình thoát một cái, xoay người đến tường viện bên ngoài. Dựa theo người kia nói tới phương vị, ta một đường mau đuổi theo mà đi. Một bên truy một bên liền suy nghĩ, vì cái gì Kato Ichiro cùng Kato Masao chạy? Cảm tình là Trần Thanh Ân ra ra Trần Huyền Thanh ra tới hỗ trợ. Bọn họ hai người đối phó Kato Ichiro hai cha con khẳng định là dư sai. Lúc ấy kia Kato Kazuo bị ta cuốn lấy, cũng vô pháp giúp bọn hắn hai cha con. Bọn họ đánh không lại Trần Huyền Thanh cùng Thanh Ân muội tử, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, ta một đường đuổi theo ra đi có 3 năm dặm đường. Trần gia đại viện rời xa nội thành, bốn phía vẫn là hoang sơn dã lĩnh, không nhìn thấy người nào nhà. Đang lúc ta đuổi tới một rừng cây nhỏ thời điểm, rất nhanh liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Vội vàng dừng lại bước chân, trầm giọng hỏi, người nào? Tiểu Cửu ca, là ta. Thanh Ân muội tử kia êm tai thanh âm theo rừng chỗ sâu truyền tới. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng đuổi tới, rất nhanh liền nhìn thấy Trần Thanh Ân cùng Trần Huyền Thanh. Bên cạnh bọn họ còn có một người, liền kia Kato Ichiro, lúc này đã bị Trần Huyền Thanh dùng khổn tiên thằng dây chói tiên cho chói lại, áp phải thất tha thất thểu hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nhìn thấy loại tình huống này, ta đầu tiên là sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, như thế nào chỉ bắt được Kato Ichiro? Kia Kato Masao đi nơi nào? Chạy mất. Trần Thanh Ân có chút thất lạc nói, cái này làm sao có thể để cho hắn chạy mất đâu. Ta giật mình nói, hài tử, tình huống lúc đó có chút phức tạp. Này Kato Ichiro vì để cho con của hắn chạy trốn, liều chết ngăn cản đường đi của chúng ta. Lão phu làm Thanh Ân nha đầu này đuổi theo. Kia Kato Masao lại đem kia chứa cửu chuyển hoàn hồn thảo hộp ném vào trong sông. Thanh Ân nha đầu này sợ cái dương này theo dòng nước bị cuốn đi, liền không tiếp tục đuổi theo kia Kato Masao. Nhảy tới trong sông đem dương cho nhặt được đi lên, lại đi truy thời điểm, người đã không tìm được. Trần Huyền Thanh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,